Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé. Hôm nay nói chung là hết ngày mùng 2 thì mình nghĩ là coi như là cũng hết Tết rồi. Tại vì Tết bây giờ thì thường thường thì quê xa thì mình về trước Tết, mà nói chung là ở gần thì chỉ đi một mùng 1, mùng 2 nên là cũng là coi như là đi được khá là nhiều nhà rồi. Nếu mà không ngồi lai dai nhậu nhẹt thì rất là nhanh thôi. Nên là đến tầm này thì mình gọi là có uống tí bia tí rượu rồi cũng uống tí nước ngọt, nhưng mà mình va cái đồ lạnh ấy là nó không ưa, đâm ra là họng nước nó đang có vấn đề, cho nên là đọc nó sẽ không được hay cho lắm, mong là anh em sẽ thông cảm nhá. Và chúng ta vào luôn nội dung của câu chuyện Võ Đạo Đàn Tôn, chương lần đầu tiên luyện đan. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Lâm Tiêu cùng với tam muội Lâm Nhu của hắn đã được thử nghiệm ở luyện dược đường của Võ Điện để xem có thể trở thành đệ tử của người đứng đầu dược sư đường hay không. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần này để xem hai anh em nhà Lâm Tiêu luyện dược như thế nào. Nhị ca, để cho ta thử trước đi. Lâm Nhu đôi mắt trông mong nhìn qua Lâm Tiêu. Luyện chế đan dược, đây là chuyện mà nàng tha thiết ước mơ mấy chục năm qua. Hôm nay rốt cuộc đã có cơ hội, tự nhiên trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang bò vậy, ngứa ngáy không chịu nổi. Lâm Tiêu như thế nào có thể từ chối yêu cầu của Lâm Nhu? Còn nữa, hắn cũng muốn ở lại quan sát xem Lâm Nhu luyện chế đến cùng có gì khác so với Ngô Tộ luyện chế. Đã được Lâm Tiêu cho phép, Lâm Nhu lúc này lộ ra một tia hưng phấn. Nàng cầm ra tinh thiết đan lô của bản thân rồi gác trên nguyên lực mô phỏng lô. Sau đó hít một hơi thật sâu, ánh mắt vốn hưng phấn kích động đột nhiên trở nên thanh minh, chỉ còn lại vẻ trầm ổn. Bá, nhẹ nhàng mở ra nguyên lực mô phỏng lô, nguyên lực nhu hòa sẽ liếm lấy tinh thiết đan lô. Lâm Nhu căn cứ theo phối chế của Ngô Tộ lúc trước, bắt đầu chậm rãi cho nguyên liệu vào trong. Suy suy, Lâm Tiêu tán giật ra tinh thần. Lập tức, liền cảm giác được tài liệu trong tinh thiết đan lô ở dưới tác dụng của nguyên lực bắt đầu chậm rãi phân giải thành một cỗ thảo dược tinh khí, rồi sau đó chậm rãi dung hợp trong đan lô. Lâm Nhu biểu lộ nghiêm túc, nàng lần đầu luyện chế tuy rằng kiệt lực khiến cho mình tỉnh táo, nhưng vẫn có một chút khẩn trương. Đầu óc của nàng vận chuyển rất nhanh, yên lặng tính toán trình độ và thời gian thảo dược dung hợp, đồng thời còn thỉnh thoảng xuyên thấu qua cái lỗ nhỏ trên lò đan để quan sát tình huống bên trong. Thời gian vừa đến, Lâm Nhu lập tức đâu đấy bắt đầu gia nhập tài liệu còn lại. Cho dù trong nội tâm khẩn trương, nhưng khi tiến hành thao tác, tâm thần của Lâm Nhu lại đột nhiên yên tĩnh, tay chân vững vàng đâu vào đấy, không hề có chút luống cuống nào. Liên tiếp tài liệu được cho vào cực kỳ trôi chảy. Trong luyện dược thất, một tiểu nữ hài sắc mặt tỉnh táo, ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ, đang vô cùng nghiêm túc nhìn lọ đan trước mắt. Tinh mâu của nàng lóe sáng, trên khuôn mặt đỏ bừng tựa hồ có một loại ánh sáng chói lọi không hiểu đang lóng lánh tỏa ra. Hai mắt Ngô Tộ một bên bỗng dưng phát sáng, thân là nhất phẩm luyện dược sư của dược sư đường, Ngô Tộ cũng bắt đầu luyện dược từ học đồ. Hơn nữa, hiện nay dưới tay cũng có ba gã luyện dược học đồ. Ở phương diện luyện dược cũng coi như có chút thiên phú, nhưng so sánh với Lâm Nhu hiện tại chỉ như đom đóm so với ánh trăng, thạch dầu và kim cương với nhau, căn bản không thể đánh đồng. Ngô Tổ có thể cảm nhận được Lâm Nhu tuy lần đầu tiên luyện chế, nhưng thời gian gia nhập dược liệu cũng không phải là nhờ kỹ xảo luyện dược giống như học đồ khác, mà là căn cứ theo lý giải của nàng, cùng với quan sát trình độ dược liệu dung hợp trong đan lô để tiến hành điều chỉnh lại. Cái này tuy rằng là một tia biến hóa rất nhỏ, nhưng đại biểu cho tương lai hoàn toàn bất đồng. Luyện dược chi đạo có biến hóa ngàn vạn, chất lượng của nguyên lực, cường độ tinh thần lực mỗi người đều không giống nhau. Hơn nữa, linh dược cùng phẩm giai và năm sinh trưởng thì cũng căn cứ vào hoàn cảnh sinh trưởng bất đồng, mà thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong đó cũng khác nhau. Cái này cần luyện dược sư ở trong quá trình luyện chế không thể máy móc mà cần phải tự mình điều khiển. Lâm Nhu có thể trong lần đầu luyện dược đã làm được điểm này, bất kể là phản ứng theo bản năng hay là trong lòng đã sớm có kế hoạch thì đều thể hiện ra thiên phú và năng lực lĩnh ngộ của nàng ở phương diện luyện dược này vượt xa những luyện dược sư học đồ khác. Lúc trước khi Ngô Tộ lần đầu phối chế cũng là căn cứ theo giờ giấc và số lượng tài liệu. Tuy rằng biểu hiện không tệ, nhưng cuối cùng đạo sư vẫn phải thở dài một hơi. Lúc này mới nói cho hắn tính trọng yếu của tự chủ ở trong quá trình luyện dược. Bản thân Ngô Tộ cũng rất có cảm xúc. Chẳng những Ngô Tộ mà Lâm Tiêu cũng cảm thấy biến hóa rất nhỏ của Lâm Nhu trong quá trình luyện dược. Chút biến hóa nhỏ ấy trực hiện thể hiện lên tài liệu trong lò đan. Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng, nếu như Lâm Nhu hoàn toàn căn cứ theo thời gian quy định để phối chế, vậy thì hỏa hầu thật ra khó mà đạt đến tận cùng. Nhưng nàng lại cố ý hơi dừng một chút, chỉ một chút này đã trực tiếp khiến tài liệu trong lò đan dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Mặc dù thời gian dừng lại còn hơi có chút khiếm khuyết, nhưng đối với người luyện chế lần đầu như Lâm Nhu mà nói thì đã rất khó lường. Ở trong luyện dược thất, tâm thần Lâm Nhu hoàn toàn đắm chìm trong luyện chế, nhào nhào cho tài liệu vào tiến hành dung hợp và phản ứng. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhu rốt cuộc đầu nhập vào một phần tài liệu cuối cùng. Một cỗ mùi thơm ngát nhàn nhạt, lát sau liền từ lò đan giật tán ra. Lâm Nhu xem chuẩn hỏa hầu đóng cửa nguyên lực mô phỏng lô, đồng thời khẩn trương xốc nắp lô lên. Một hồi khói trắng lượn lở bay lên, mùi thơm ngát nhàn nhạt tràn ngập toàn bộ luyện dược thất. Tuy rằng cỗ mùi thơm ngát này không có mãnh liệt bằng Ngô Tộ luyện chế, nhưng từ đó có thể ngửi thấy được hương vị của đan dược. Cái này xem như đã luyện thành sao? Lâm Nhu cẩn thận từng ly từng tí ngắm nghía về phía cuối đan lô, trong ánh mắt có một loại cảm giác nghi hoặc. Hai người Lâm Tiêu và Ngô Tộ vội tiến lên nhìn xem, chỉ thấy trong lò đan có hơn 10 khỏa đan dược lớn chừng ngón út xuất hiện ở đáy đan lô. Những đan dược này cũng không có bóng loáng như của Ngô Tộ luyện chế, cũng không đủ trắng nõn, còn có chút siêu siêu vẹo vẹo, ngăm đen, thế nhưng lại có một loại mùi thơm nhàn nhạt. Cho dù nàng cố ý tiến hành điều chỉnh đối với chế luyện, bất quá về mặt kinh nghiệm thì không bằng Ngô Tộ, thứ luyện chế ra cũng vô cùng thê thảm, khiến Lâm Nhu trong nội tâm có chút tâm thần bất định. Nàng im lặng chờ đợi Ngô Tộ lên tiếng, đây chính là lần đầu nàng luyện chế đan dược, tự nhiên muốn được nghe đánh giá. Nhưng đợi tới đợi lui lại thủy chung không có thanh âm của Ngô Tộ truyền ra. Lâm Tiêu và Lâm Nhu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Tộ há to miệng, hai mắt tròn xoe, vẻ mặt khó có thể tin. Sau cả nửa ngày, Ngô Tộ mới thì thào nói, Lâm Nhu, ngươi thực sự là lần đầu tiên luyện chế đan dược sao? Trước kia chưa từng luyện chế qua à? Sao hả? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Đây thực sự là lần đầu tiên ta luyện chế. Lâm Nhu không biết xảy ra chuyện gì, nhút nhát e lệ nói, khó có thể tin. Ngô Tộ vẻ mặt rung động, trong ánh mắt nhìn qua Lâm Nhu ẩn ẩn tỏa sáng, giống như đang nhìn một tuyệt thế côi bảo vậy. Lâm Nhu, ngươi luyện chế sơ lạc đan đã thành công rồi, tuy rằng thoạt nhìn xấu xí, về mặt công hiệu chỉ kém so với ta luyện chế có 2 thành. Một quả sơ lạc đan như vậy giá trị trên thị trường cũng chừng 40 lượng. Ngươi vậy mà lần đầu luyện chế đã thành công, tên phú luyện dược bậc này thực sự là... Ngô Tộ lắc đầu nhìn qua Lâm Nhu, cũng không biết nên phải nói gì cho phải. Lúc trước hắn lần đầu luyện chế đan dược cũng không phải là sơ lạc đan tương đối khó trong hạng đan dược bình thường này, mà là hóa ứ đan càng thêm đơn giản. Cho dù là thế thì hắn cũng phải sau 2 lần, lần thứ 3 luyện chế mới thành công. Mà 2 học đồ cùng hắn học tập lại càng là đến lần thứ 5, thứ 7 mới luyện chế thành công. Một lần duy nhất mà đã thành công giống như Lâm Nhu, ở võ điện dược sư đường thì 5-6 năm nay vẫn là lần đầu tiên thấy được. Lâm Tiêu, Lâm Nhu, các ngươi ở chỗ này luyện chế, ta đi đến chỗ dược đại sư một chuyến. Cẩn thận để sơ lạc đan của Lâm Nhu luyện chế vào trong một cái bình ngọc, Ngô Tổ không thể chờ đợi được lao ra khỏi luyện dược thất, trong nội tâm hắn kích động đi tới chỗ luyện dược thất của dược đại sư. Hắn phải mau chóng nói tin này cho dược đại sư biết, lần đầu tiên luyện chế sơ lạc đan đã thành công như thế, Ngô Tổ tin tưởng dược đại sư nhất định cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Trong luyện dược thất lập tức cũng chỉ còn lại 2 người Lâm Tiêu và Lâm Nhu. Nhị ca, ta... Lâm Nhu vô tội nhìn qua Lâm Tiêu. Xem ra thiên phú luyện dược của tam muội ta rất cao. Lâm Tiêu trong nội tâm cảm thấy mừng rỡ thay cho nàng. Nhị ca, người đừng cười nhạo ta nữa. Lâm Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đứng trước nguyên lực mô phỏng lô nói. Nhị ca, hiện giờ người bắt đầu luyện chế đi. Lâm Tiêu gật đầu, bất quá cũng chưa tiến lên. Nguyên lực mô phỏng lô này người dùng đi, ta muốn thử dùng nguyên lực của bản thân để luyện chế. Dùng nguyên lực bản thân, Lâm Nhu khẽ giật mình. Đúng vậy, Lâm Tiêu gật đầu. Trước kia khi Ngô Tộ và Lâm Nhu luyện chế, hắn đều xem cực kỳ rõ ràng và cẩn thận. Đối với nguyên lý luyện dược, có lý giải càng sâu. dùng thực lực chân võ giả nhị chuyển của hắn, hơn nữa độ tinh khiết nguyên lực khi tu luyện ngưng nguyên công, dùng nguyên lực của bản thân luyện chế kỳ thực vẫn thuận tiện hơn so với nguyên lực mô phỏng lô rất nhiều. Hơn nữa, hắn khác với Lâm Nhu, Lâm Nhu còn chưa trở thành nhất chuyển chân võ giả, chỉ có thể lợi dụng nguyên lực mô phỏng lô để luyện chế. Mà hắn thân là một gã nhị chuyển chân võ giả, nếu như vẫn dùng nguyên lực mô phỏng lô, vậy thì chẳng những lãng phí thời gian, mà hơn nữa vĩnh viễn không thể trở thành một gã luyện dược sư chính thức. Ánh mắt nhìn về phía rất nhiều dược liệu, Lâm Tiêu chạm qua từng cái, quả nhiên giống như trước kia, trong đầu lập tức lướt qua ưu khuyết điểm những dược liệu này. Những dược liệu này tuy rằng là cùng loại dược liệu, dược tính cũng không hơn kém nhiều, nhưng hai gốc dược liệu dù giống nhau thế nào cũng sẽ phân ra ưu khuyết. Loại ưu khuyết này trừ phi luyện dược sư có tạo nghệ vô cùng cao thâm mà trên phương diện phân biệt dược liệu mới có thể phân rõ được, dược sư bình thường căn bản không cách nào phân biệt. Nhưng trực giác của Lâm Tiêu lại có thể phân biệt được rõ ràng ưu khuyết của những dược liệu này. Một lát sau, Lâm Tiêu đã từ một đống lớn dược liệu, chọn lựa ra đủ dược liệu cho một lần luyện chế. Ồ, Lâm Nhu một bên sau khi nhìn kỹ dược liệu Lâm Tiêu chọn lựa thì đột nhiên kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Nhị ca, những dược liệu này ngươi chọn thế nào vậy? Ta sao cảm giác dược liệu ngươi chọn so với còn lại đều tốt hơn một chút à? Lâm Nhu tuy rằng không phải luyện dược sư chân chính, nhưng nàng công tác ở Đan Các 2 năm, nhiệm vụ mỗi ngày đều là phân loại linh dược, bởi vậy đối với độ tốt xấu phân biệt linh dược nàng cực kỳ quen thuộc, thậm chí là ở phương diện khác còn trên cả Ngô Tộ, thân đã là nhất phẩm luyện dược sư. Ta chỉ là cảm giác những thảo dược này tốt hơn cho nên liền lựa ra thôi. Lâm Tiêu tùy ý nói, hắn cũng không thể nói là mình có cảm giác thông hiểu đối với những thảo dược này. Lâm Nhu há to miệng, cờ bắp trên mặt có chút run rẩy, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại thôi. Nàng ở phương diện phân biệt linh dược đã học trọn vẹn 2 năm ở Đan Các, lúc này mới có thành tích như vậy. Mà nhị ca Lâm Tiêu mới chỉ ở chỗ này học tập hơn 1 tháng mà còn làm tốt hơn cả mình. Thiên phú mà nhị ca bày ra ở phương diện luyện dược khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi và thán phục từ tận đáy lòng. Sau khi để những thảo dược này qua một bên, Lâm Tiêu tay phải nâng cao đan lô, nguyên chỉ trong cơ thể xoay tròn, một cỗ nguyên lực rất nhỏ lập tức từ kinh mạch tay phải lưu chuyển đến bàn tay vào trong 5 ngón tay, rồi sau đó mạnh mẽ dâng lên. Phốc, một cỗ nguyên lực rất nhỏ từ tay phải Lâm Tiêu liếm đáy đan lô, toàn bộ đan lô dưới sự ảnh hưởng của nguyên lực cũng dần dần nóng lên. Võ giả, trước khi không tấn cấp hóa phàm cảnh, thì nguyên lực bình thường không cách nào phóng ra ngoài. Nhưng thông qua bàn tay và ngón tay tiếp xúc với đáy đan lô cũng có thể đạt được hiệu quả như vậy. Ngưng nguyên công tâm pháp vận chuyển, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí khống chế nguyên lực trong cơ thể. Hắn cũng không sốt ruột luyện chế, mà không ngừng thay đổi độ mạnh yếu nguyên lực phóng ra từ tay phải để quan sát phản ứng của đan lô. Dù sao đây là lần đầu hắn luyện chế, nếu như vội vàng thượng thủ thì xác suất thất bại khẳng định sẽ rất cao. Khi Lâm Tiêu khống chế được nguyên lực tiến hành thí nghiệm thì ở trong một luyện dược thất trên chỗ Lâm Tiêu bọn hắn một tầng, dược đại sư đang sửa sang đổ vật. Đông đông đông. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi tiếng đập cửa nhỏ. Vào đi. Theo thanh âm dược đại sư rơi xuống, đại môn của luyện dược thất lập tức bị mở ra, đồng thời Ngô Tổ trong tay cầm một cái bình ngọc bước nhanh tới. Dược đại sư nhướng mày, nghi ngờ nói. Ngô Tổ, không phải là bảo ngươi dạy Lâm Tiêu và Luân Chu luyện chế sơ lạc đan sao? Sao lại chạy tới đây rồi? Chẳng lẽ trong quá trình luyện chế xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Ngô Tổ liền vội vàng khom người nói. Sư phó, ta vừa rồi nghe theo phân phó của người, trước dạy Lâm Tiêu và Lâm Nhu phương pháp luyện chế sơ lạc đan một lần. Sau đó Lâm Nhu nàng liền muốn thử một chút, đệ tử tự nhiên ở một bên quan sát. Không nghĩ tới Lâm Nhu lần đầu tiên luyện chế đã luyện thành sơ lạc đan, đệ tử thực sự khó mà tin được cho nên lập tức tới tìm sư phó ngài. Nói đến đây, trong ánh mắt Ngô Tộ còn mang theo hốt hoảng. Cái gì? Lâm Nhu lần thứ nhất luyện chế đã luyện thành? Dược đại sư nao nao, trong đôi mắt toát ra vẻ vui mừng kinh người. Vậy đan dược Lâm Nhu luyện chế ở đâu rồi? Người mang ra cho ta xem một chút. Dược đại sư phân phó. Vâng, sư phó. Ngô Tổ lập tức đưa cái bình ngọc trong tay cho dược đại sư. Sư phó, người xem. Xuyên thấu qua bình ngọc này, dược đại sư liền lập tức thấy được hơn 10 hạt đan dược màu trắng, chừng ngón tay út. Tuy rằng nhan sắc không đủ thuần khiết, bộ dáng cũng có chút không chuẩn. Nhưng từ khí tức linh dược lộ ra thì dược đại sư lập tức nhìn thấy được độ hoàn thành của những viên sơ lạc đan này, tuy rằng là bình thường nhưng cũng đã đạt chừng 8 phần thành phẩm, xem như có chút cường đại. Cái này, Hai mắt Dược đại sư thoáng cái trợn tròn, trong đôi mắt toát ra vẻ giật mình. Vốn theo hắn nghĩ thì Lâm Nhu một lần luyện thành, theo như lời Ngô Tộ nói, nhiều nhất chỉ là đan dược hình thành, đạt tới chừng 4 thành thành phẩm. Sơ lạc đan như vậy bình thường đều coi như cặn, thế nhưng lại có một bộ phận đặc tính của sơ lạc đan thuộc về cái loại ăn vào là vô vị mà bỏ thì tiếc, nhưng dùng là thế thì vẫn tốt hơn là luyện phế. Bình thường một hạt cũng có giá chừng 10 lượng. Nhưng hiện giờ, sơ lạc đan mà Dược đại sư nhìn thấy tuy rằng bộ dáng khó coi, nhưng kỳ thực về mặt dược hiệu đã xem là một viên sơ lạc đan chân chính. Ngô Tộ, ngươi xác định đưa cho ta là Lâm Nhu luyện chế mà không phải người luyện chế sao? Dược đại sư trừng mắt nhìn qua Ngô Tộ. Sư phó, đây là do Lâm Nhu luyện chế mà. Dược đại sư nháy mắt, trong nội tâm vô cùng rung động. Không nghĩ tới thiên phú Lâm Nhu ở phương diện luyện dược lại cao như thế, nàng chính là lần đầu tiên luyện chế sơ lạc đan a, hơn nữa lại còn chưa tấn cấp chân võ giả nhất chuyển. Cái này thật sự là... Dược đại sư cũng bị rung động thật sâu, thiên phú mà Lâm Nhu biểu hiện ra thực sự quá kinh người, coi như là hắn cũng khó có thể bỏ qua. Duy nhất một lần luyện chế hành hình, hơn nữa đạt tới 8 phần thành phẩm, cái này đã vượt ra khỏi dự đoán của Dược đại sư. Theo hắn nghĩ thì hai người Lâm Tiêu và Lâm Nhu trong ngày hôm nay có thể luyện chế ra thành phẩm hắn cũng đã tương đối hài lòng rồi. Nhưng bây giờ thì... Đi, chúng ta qua đó xem. Dược đại sư cầm bình ngọc trong tay, thần sắc sáng tối bất định, mang theo Ngô Tộ trực tiếp chạy về phía luyện chế thất của bọn Lâm Tiêu. Khi Dược đại sư vì lần luyện chế đầu tiên của Lâm Nhu mà khiếp sợ, thì ở trong phòng thí nghiệm Lâm Tiêu đã hoàn thành thí nghiệm nguyên lực của bản thân và bắt đầu lần luyện chế đầu tiên của mình. Nét mặt hắn không bi không thích, sắc mặt bình tĩnh, nếu như nhìn kỹ cặp mắt hắn thì có thể nhìn thấy nó vô cùng thâm thúy, tựa hồ như đắm chìm trong một loại hồi ức nào đó. Trong đầu Lâm Tiêu, quá trình luyện chế trước kia của Ngô Tộ và Lâm Nhu không ngừng trôi qua như một cuốn phim. Từng chi tiết, mỗi phản ứng của đan lô mình quan sát được, quá trình dược liệu dung hợp lẫn nhau đều hiện lên rõ ràng trong đầu và không ngừng xoay quanh. Tuy rằng là lần đầu tiên luyện chế đan dược, nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại không hề có nửa điểm khẩn trương, cực kỳ quan tay bỏ một phần thảo dược vào trong. Xùy, nguyên lực nhu hòa có chút liếm lấy đáy của đan lô, tinh thần lực Lâm Tiêu lập tức hóa thành sợi tơ lan tràn vào trong đan lô, cẩn thận quan sát phản ứng trong đó. Dưới tinh thần lực cường đại, mỗi một chút phản ứng giữa dược liệu trong đan lô đều cực kỳ rõ ràng, bất kỳ một khâu nhỏ nhất nào cũng hoàn toàn bị hắn nắm giữ. Loại cảm giác này thật giống như Lâm Tiêu đang dùng một cái kính hiển vi quan sát phản ứng giữa các hạt dược khí ở trong đó vậy, vô cùng rõ ràng. Thời gian trôi qua như nước, Lâm Tiêu căn cứ phản ứng trong lô và thời gian không sai biệt lắm lại tiếp tục gia nhập dược thảo còn lại. Quá trình này cơ hồ không khác biệt lắm so với Lâm Nhu phối chế, nhưng kỳ thực nhìn giống nhau mà thực tế lại cách khác khá xa. Lâm Nhu khi gia nhập thảo dược hoàn toàn là căn cứ thời gian luyện dược cùng với phản ứng mặt ngoài của đan lô để tiến hành. Nàng không có tinh thần lực nên chỉ có thể thông qua cái lỗ hổng trên nắp lô nhìn thấy phản ứng mặt ngoài ở bên trong, lại căn cứ theo lý giải của mình để tiến hành điều phối thời gian, nhưng cũng không thấy được bản chất phản ứng giữa thảo dược với nhau. Mà Lâm Tiêu lại khác, tinh thần lực của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa trong đan lô, bất luận một chút biến hóa nhỏ nào cũng không thoát khỏi. Đây là ưu thế của Lâm Tiêu so với Lâm Nhu, thậm chí so với Ngô Tộ đã là nhất phẩm luyện dược sư, thời cơ bỏ thảo dược vào của Lâm Tiêu cũng có chỗ bất đồng. Ngô Tộ khi giảng giải cho Lâm Tiêu và Lâm Nhu thì cũng không vận dụng nguyên lực của bản thân, nhưng tinh thần lực của hắn thủy chung vẫn quan sát phản ứng của các loại dược liệu. Dùng thân phận và kinh nghiệm của nhất phẩm luyện dược sư như hắn, tự nhiên nắm chắc đối với phản ứng dược liệu tương đối là tinh chuẩn. Nhưng quá trình luyện chế đan dược là một quá trình vô cùng rườm rà. Coi như là một gã luyện dược sư chính thức cũng không dám nói mình hoàn toàn có thể đủ lý giải và khống chế quá trình luyện dược. Dù hắn luyện chế chỉ là một khỏa sơ lạc đan, ngay cả nhất phẩm đan dược cũng không phải. Bất luận là luyện chế một loại đan dược nào, thành hình phải trải qua vô số biến hóa, ở dưới phản ứng của nguyên lực, các loại dược liệu trong đan lô tầng tầng phản ứng với nhau, tạo thành một kết cấu cự đại và quá trình rườm rà. Các luyện dược đại sư chỉ có thể đủ căn cứ vào kinh nghiệm và lý giải bản thân, tận lực ở giai đoạn hoàn mỹ nhất cho nó vào. Đây là một cái thời gian giai đoạn, còn thời cơ mà bọn hắn cho vào đến tột cùng có hoàn mỹ nhất, thích hợp nhất hay không, thì ngay cả đám luyện dược đại sư cũng đều không dám khẳng định. Thế nhưng Lâm Tiêu khi luyện chế lại có một loại cảm giác kỳ quái hiện lên trong đầu. Đây là một loại trực giác không hiểu, nói cho hắn biết lúc nào là thời cơ tốt nhất để gia nhập dược liệu. Loại cảm giác này lúc trước khi Ngô Tộ và Lâm Nhu luyện chế, Lâm Tiêu đều từng có qua. Chỉ là bởi vì người luyện chế không phải là hắn, cho nên hắn không thể mở miệng nói lung tung. Nhưng giờ phút này khi hắn tự mình luyện chế, tất cả do hắn. Trong khi hắn hiếu kỳ luyện chế, một bên tinh tế quan sát phản ứng trong đan lô, một bên tính toán thời gian, đồng thời cũng là đang tìm kiếm loại linh cảm và trực giác lóe lên tức thì này. Hắn muốn đích thần nghiệm chứng là những trực giác thường xuyên xuất hiện khi đối mặt với linh dược và đan dược kia đến tột cùng có chính xác hay không. Theo thời gian luyện chế từng chút trôi qua, tinh thần lực của Lâm Tiêu cũng tập trung cao độ hơn. Đây là lần đầu hắn chính thức luyện đan, hơn nữa luyện chế cũng không phải là đan dược cao cấp gì. Nhưng đối với hắn mà nói lại là một chuyện vô cùng quan trọng, liên quan đến trực giác bản năng có chính xác hay không. Lâm Tiêu tuyệt đối không muốn lần đầu luyện chế đã thất bại. Ở trong cảm ứng của hắn, rất nhiều thảo dược trong đan lô đang tiến hành phản ứng điên cuồng, phát sinh những biến hóa kỳ dị. Lâm Tiêu cẩn thận khống chế nguyên lực phát ra nơi bàn tay phải, đồng thời tinh thần lực cũng không chút buông lỏng. Lúc trước khi hắn quan sát Ngô Tộ luyện chế, tuy rằng tinh thần lực có cảm giác nhưng dù sao cũng không tập trung như khi mình luyện chế. Dưới cảm giác của tinh thần lực, tất cả phản ứng trong đan lô đều hiện lên trong đầu, mà loại cảm giác kia lại càng thêm rõ ràng. Từng loại dược liệu khi cảm giác xuất hiện liền bị Lâm Tiêu lần lượt cho vào đan lô, tinh chuẩn không sai biệt chút nào. Mỗi lần cảm giác xuất hiện khi gia nhập dược liệu, Lâm Tiêu đều hết sức chăm chú quan sát biến hóa của dược thảo. Sau khi nháy mắt phản ứng của dược thảo thể hiện, thì khóe miệng hắn rốt cuộc nở nụ cười. Tuy rằng trong lòng hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị cho việc luyện chế thất bại, bất quá theo tình hình trong đan lô mà xem thì tự hồ hắn chẳng những không thất bại, hơn nữa các loại dược tính trong đan lô dung hợp càng thêm chặt chẽ, hòa hợp và càng thêm hoàn mỹ. Dưới tình huống như vậy, việc luyện chế của Lâm Tiêu cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã đến bước cuối cùng. Trước kia khi Ngô Tộ và Lâm Nhu luyện chế sơ lạc đan, thời gian tiêu hao đều chừng nửa canh giờ. Nhưng khi Lâm Tiêu tiến hành đến bước cuối cùng, so với bọn hắn, thời gian ít nhất giảm bớt đi được 1/3. Điểm này khiến trong nội tâm của Lâm Tiêu khó tránh có chút tâm thần bất định. Tuy rằng trước mắt tình huống trong đan lô thoạt nhìn rất tốt, nhưng trước khi đan dược chưa luyện thành, không ai có thể bảo chứng nhất định thành công. Rốt cuộc, sau khi cảm giác thời gian tới, Lâm Tiêu lập tức thu liễm nguyên lực ở bàn tay. Mất đi nguyên lực chảo trống, phản ứng trong lân lô cũng dần dần biến mất. Bất quá luyện chế sơ lạc đan vẫn đầy chưa hoàn toàn chấm dứt, các loại dược liệu tinh hoa vẫn đang phản ứng với nhau lắng đọng lại. Ở một bên, Lâm Nhu liền lập tức chú ý động tác của Lâm Tiêu, không khỏi khẩn trương nói: "Nhị ca, ngươi luyện chế thất bại rồi sao?" Nàng vừa rồi một lần thành đan, trong lòng cũng bức thiết hy vọng Lâm Tiêu có thể một lần thành đan, nhưng hiện giờ thời gian Lâm Tiêu luyện chế chỉ có 2/3 so với Ngô Tộ và nàng, khiến trong lòng Lâm Nhu lập tức toát ra cách nghĩ không tốt. Lâm Tiêu lại luyện chế thất bại sao? Đúng lúc này đại môn của luyện chế thất bị mở ra, Dược Đại Sư và Ngô Tộ bước nhanh tới, hiển nhiên đã nghe được lời của Lâm Nhu nói. "Ân, Lâm Tiêu, ngươi chỉ dùng nguyên lực của mình luyện chế sao?" Dược Đại Sư thấy Lâm Tiêu tay phải đang nâng đan lô, hắn vốn chuẩn bị hỏi thăm Lâm Nhu thì không khỏi kinh nghi một tiếng, chợt lắc đầu. "Người vẫn quá nóng nảy à, dùng nguyên lực bản thân để luyện chế tuy rằng càng thêm thuận tiện, hơn nữa có thể căn cứ biến hóa dược liệu trong đan lô tùy thời điều chỉnh tiết độ mạnh yếu của nguyên lực. Nhưng ngươi trước kia đã không có bất kỳ kinh nghiệm luyện chế nào, ngược lại không bằng dùng nguyên lực mô phỏng lô, thất bại cũng là điều hợp lý thôi." Dược Đại Sư nhìn qua Lâm Tiêu than thở nhẹ, bất quá trong ánh mắt lại không có chút ý trách cứ nào, ngược lại mang theo một tia an ủi. Lâm Tiêu há to miệng muốn giải thích gì đó, bất quá cảm thụ được phản ứng trong đan lô còn chưa hoàn toàn chấm dứt, hắn chỉ có thể dung nhập tâm thần vào trong. "Lâm Nhu, đây là ngươi luyện chế sao?" Sau khi an ủi Lâm Tiêu một câu, Dược Đại Sư không thể chờ đợi được rời mắt về phía Lâm Nhu, trong tay cầm chính là sơ lạc đan mà Lâm Nhu luyện chế. "Ân." Lâm Nhu gật đầu có chút khẩn trương. "Dược Đại Sư, có vấn đề gì sao?" "Không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có." Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Lâm Nhu, sắc mặt Dược Đại Sư lập tức chướng đến đỏ bừng, hai mắt nhìn qua Lâm Nhu tỏa ra ánh sáng, thật giống như là nhìn thấy của quý vậy. "Người tới nói với ta, ngươi luyện chế như thế nào? Lúc luyện chế có cảm giác gì?" Dược Đại Sư lo lắng dò hỏi. "Là như thế này." Lâm Nhu lúc này lại nói lại mình làm sao luyện chế, cách nghĩ và cảm giác trong quá trình lần lượt nói ra. "Thiên tài, thực sự là thiên tài à?" Dược Đại Sư một bên nghe, một bên nhịn không được vỗ tay sợ hãi thán phục, rất có cảm giác mặt mày hớn hở. "Người ở đây xử lý vô cùng tốt, à, ý nghĩ này cũng rất đúng. Bất quá người ở thời điểm luyện chế còn có một chút xíu sai lầm." Giặc đại sư ở một bên đánh giá, tâm thần cả người hoàn toàn đắm chìm vào Lâm Nhu, mà Lâm Nhu hiển nhiên cũng bị biểu lộ vô cùng kích động của giặc đại sư dọa sợ. Một bên thì phản ứng trong đan lô của Lâm Tiêu rốt cuộc đình chỉ xuống, ngay khi luyện chế chấm dứt, vậy mà lại không có nửa điểm mùi thuốc tán giật ra. Chẳng lẽ ta đã thực sự thất bại sao? Lâm Tiêu lập tức cười há to miệng, trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc. Bá! Sau một khắc, hắn đè lên nắp đan lô, nhẹ nhàng mở nó ra. Lập tức một cỗ dược khí nhẹ nhẹ, nhàn nhạt từ trong đan lô bay lên. Cỗ dược khí này cực kỳ nhỏ, hoàn toàn không bốc lên ảo ảo như dược khí của Lâm Nhu và Ngô Tộ luyện chế. Trên mặt Lâm Tiêu lộ ra vẻ mất mát, nhưng ngay vào lúc này, cỗ dược khí rất nhỏ nhẹ nhẹ nhàng bay vào mũi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lập tức ngây dại ra. Hắn mạnh mẽ hít sâu, chóp mũi chớp động, hai mắt khép hờ, cả người có một loại cảm giác say mê trầm luân. Hương này thực sự là quá thơm rồi. Lâm Tiêu vô cùng chấn động, cỗ dược khí này tuy rằng cực kỳ nhỏ, nhưng cảm giác khi vào mũi người ta lại mạnh mẽ đến tột đỉnh. Nếu như nói mùi thơm sai lực đan bọn Ngô Tộ luyện chế là một loại nồng đậm khuếch tán, vậy thì hương khí của Lâm Tiêu hít hiện giờ là một loại mùi thơm cực độ nội liễm và cao quý, cũng giống như là so sánh nước hoa rẻ tiền của cánh chị em vẫy khách với những cái loại nước hoa cao cấp của Pháp vậy. Cả hai ở mặt số lượng hiển nhiên mùi thuốc của Lâm Tiêu kém quá xa, nhưng ở mặt phẩm chất thì vượt xa bọn Ngô Tộ và Lâm Nhu phối chế. Trong lúc cực độ khiếp sợ, ánh mắt Lâm Tiêu nhanh chóng nhìn thoáng qua trong đan lô, hắn không khỏi nao nao. Ở trong đan lô thậm chí là có 18 khỏa đan dược, mỗi khỏa đều no đủ tròn vo, trắng nõn sáng bóng, hiện lên thuần sắc trắng, bề mặt trơn bóng, hoàn toàn không một chút tì vết. Nhẹ nhàng lấy ra một khỏa đan dược thuần sắc trắng kia, xoay tròn trong tay. Sơ lược đan này độ dung hợp dược tính đạt tới 10 thành, độ hoàn thành cũng có 10 thành, cơ hồ là hoàn mỹ. Trong đầu Lâm Tiêu lập tức cảm giác được thuộc tính của sơ lạc đan này. Lâm Nhu, thiên phú luyện dược của ngươi trước này ta chưa từng thấy, chỉ cần ngươi nguyện ý tùy thời đều có thể trở thành đệ tử của ta. Dược đại sư sắc mặt tràn đầy kích động và mừng rỡ, thân là thủ tịch luyện dược sư võ điện dược sư đường, hắn cực kỳ lo lắng cho tương lai võ điện, bởi vì sự cường thế của đan các, hiện giờ tuyệt đại đa số đệ tử của thiên phú luyện dược đều muốn gia nhập vào đan các. Mà thế lực như võ điện chỉ có thể tìm kiếm một ít đệ tử còn sót lại của đan các. Cứ mãi như thế sẽ khiến cho luyện dược sư đan các ngày càng mạnh, còn luyện dược sư các thế lực còn lại ngày càng yếu đi, toàn bộ lâm vào một cái tuần hoàn ác tính. Quái, hương vị gì đây? Dược đại sư đưa lưng về phía Lâm Tiêu, mà Ngô Tổ thân là đệ tử dược đại sư tự nhiên đứng ở sau lưng ông. Trước tiên nghe thấy được dược hương yếu ớt phát ra từ sơ lạc đan trong tay của Lâm Tiêu. Hắn hít hít vài cái, sau đó mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt lập tức thấy đan dược màu trắng trong tay Lâm Tiêu. Đây là... Ngô Tổ tiến lên một bước, từ trong tay của Lâm Tiêu cầm lấy đan dược. Đan dược no đủ này tròn vo, quay tròn trong lòng bàn tay hắn. Biểu lộ của Ngô Tổ thoáng cái cứng lại, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đan dược màu trắng trong tay, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Từ trên đan dược này hắn cảm nhận được một cỗ ấm áp, hiển nhiên là đan dược vừa ra lò, nhưng trong luyện dược thất này đang luyện chế đan dược chỉ có Lâm Tiêu, mà hạt đan dược này cũng lấy từ trên tay hắn. Như vậy, hạt đan dược này chẳng lẽ Lâm Tiêu lúc trước luyện chế ra sao? Ở một bên, dược đại sư đang sợ hãi thán phục vì thiên phú của Lâm Nhu, đột nhiên chóp mũi cũng ngửi thấy một mùi thơm kỳ dị. Hắn rất nhanh hít sâu một hơi, sắc mặt biến đổi. Đây là... Dược đại sư nhíu mày, chợt giống như nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy đan dược trong tay của Ngô Tộ. Đan dược hoàn mỹ không tì vết, lập tức hoàn toàn hấp dẫn tâm thần dược đại sư. Ngô Tộ, viên thuốc này ngươi lấy ở đâu? Dược đại sư nhịn không được quát hỏi, thanh âm cũng có chút run rẩy. Đan dược no đủ tròn vo, lẳng lặng nằm trong bàn tay Ngô Tộ, thuần trắng và sáng, có loại cảm giác hoàn mỹ không tì vết. Dược đại sư thân là tam phẩm luyện dược đại sư, tự nhiên minh bạch điều này đại biểu cho cái gì. Ngô Tổ như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này vội vàng nói. Sư phó, đây là mới từ trong tay Lâm Tiêu lấy tới. Dược đại sư lập tức giật mình, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong cảm giác của Lâm Tiêu, ánh mắt dược đại sư giống như một kiếm quang sắc bén cắt lên người mình. Sau một khắc, ánh mắt dược đại sư chuyển rời đến đan lô mà Lâm Tiêu đang nâng, giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn biến đổi đột ngột, biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc. Hô! Dược đại sư lao tới, bỗng dưng đi tới trước mặt Lâm Tiêu, đồng thời thần sắc kích động nhìn về phía đan lô trong tay hắn. Sau khi thấy tràng cảnh ở đáy đan lô, thân sắc của Dược Đại Sư thoáng cái ngây người, có chút há mồm, như nhìn thấy một thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tiêu, những đan dược này là ngươi vừa rồi luyện chế hay sao? Dược Đại Sư há to miệng, sau khi sợ run một lúc đột nhiên dò hỏi. Ánh mắt hắn lăng lệ ác liệt, thần sắc kích động, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu giống như nhìn một quái vật từ thời tiền sử, khiến cho toàn thân Lâm Tiêu đều nổi da gà. Lâm Tiêu ở dưới ánh mắt Dược Đại Sư nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã từ trong phản ứng của Dược Đại Sư biết được những đan dược mà hắn luyện chế tựa hồ có chỗ khác thường. Không có khả năng. Dược Đại Sư kích động đoạt lấy lọ đan trong tay của Lâm Tiêu, ánh mắt gấp gao nhìn chằm chằm vào đan dược ở đáy đan lô. Những đan dược này no đủ tròn vo không chút tạp. Hơn nữa dược hương nội liễm, đây rõ ràng là hiệu quả khi luyện chế đạt tới hoàn mỹ. Dược Đại Sư thì thào tự nói, không dám tin vào hai mắt của mình. Đan dược sau khi luyện chế thành công cũng không phải nói mùi thơm khuếch tán càng dày đặc thì càng tốt. Có một chút đan dược khi luyện chế thành công mùi thuốc nồng đậm, bởi vì đó là dư hương do linh dược còn sót lại phát tán ra. Mà có đan dược luyện chế thành công hương khí nội liễm, đây là bởi vì linh dược tinh hoa đã hoàn toàn thu vào trong đan dược, dung hợp. Mà sơ lạc đan này chính là nói về loại thứ hai. Từ đan dược trong đan lô của Lâm Tiêu, Dược Đại Sư ngửi thấy một cỗ hương khí cực kỳ nhỏ và nội liễm. Cái này chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là luyện chế thất bại, tất cả dược khí tinh hoa đều tán giật phá hư, chỉ còn một tia cuối cùng. Loại khác thì chính là luyện chế quá mức hoàn mỹ. Nó đã khiến cho tất cả dược khí hoàn toàn dung hợp vào đan dược, cơ hồ không hề có nửa phần lãng phí. Mà giờ khắc này tình huống của Lâm Tiêu hiển nhiên chính là loại thứ hai. 1, 2, 3, 18, dĩ nhiên là 18 quả đan dược. Đồng thời Dược Đại Sư cũng nhìn thấy số lượng đan dược trong lô. Sau khi biết được là 18 quả thì hắn càng cả kinh đến tột đỉnh. Luyện chế sơ lạc đan đã trải qua vô số chứng thực. Căn cứ theo trên sách vở tường thuật thì một phần thảo dược chia đều, số lượng sơ lạc đan hoàn mỹ có khả năng luyện chế ra chính là 18 quả. Cái này còn cần tất cả dược khí tinh hoa ở trong thảo dược phải hoàn toàn phản ứng với nhau, không hề có một tí lãng phí. Nói cách khác thì trên lý luận, một lò sơ lạc đan có thể luyện chế ra tối đa 18 khỏa, nhưng trên thực tế số lượng sẽ phải ít hơn. Giống như Ngô Tổ luyện chế lúc trước là 15 khỏa, mà Lâm Nhu luyện thì là 14 khỏa. Ngay cả lần tốt nhất mà Dược Đại Sư luyện chế ra cũng chỉ là 17 khỏa, còn thừa lại là chút cặn, không thành hình. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu vậy mà thoáng cái luyện chế ra 18 khỏa sơ lạc đan hoàn mỹ, khiến trong lòng Dược Đại Sư chấn động như cuồng phong bạo vũ. Lâm Tiêu, đây thật là người luyện chế sao? Dược Đại Sư hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Lâm Tiêu, hai tay run rẩy rung động. Người đến tột cùng luyện chế thế nào? Dược Đại Sư, ta cứ theo quá trình luyện chế sơ lạc đan để luyện chế thôi. Lâm Tiêu nói rất vô tội. Không, không có khả năng. Sơ lạc đan tuy rằng đều không đạt tới nhất phẩm, nhưng luyện chế nó cũng không đơn giản. Ngươi vừa tiếp xúc với luyện dược, hơn nữa còn là lần đầu tiên luyện chế. Ngươi thân là chân võ giả nhị chuyển, về mặt nguyên lực thì hoàn toàn đầy đủ. Nhưng phương diện tinh thần lực, ngươi mới tu luyện tinh nguyên quyết chưa đủ một tháng, sao có thể nắm chắc toàn bộ hỏa hầu trong quá trình luyện chế? Dược Đại Sư lắc đầu liên tục, lông mày cau lại. Lâm Tiêu nếu như dù luyện chế ra 17 khỏa thì cũng không khiến hắn chấn động như thế. Muốn dùng một phần dược thảo tiêu chuẩn luyện chế ra 18 khỏa sơ lạc đan hoàn mỹ, thì ở phương diện từng loại đều phải làm cực kỳ hoàn hảo. Vô luận nguyên lực, tinh thuần lực hay nắm chắc đối với thời cơ, hơi chút không cẩn thận là sẽ thất bại ngay. Cái khác tạm thời không nói, nhưng Lâm Tiêu mới tu luyện tinh nguyên quyết chưa đầy một tháng. Ở phương diện trụ cột hắn còn chưa đạt tới, làm sao có thể luyện chế ra sơ lạc đan hoàn mỹ như vậy? Muốn luyện chế ra sơ lạc đan hoàn mỹ, phải ở phương diện tinh thần lực đạt tới chừng 8 phần nhất phẩm, cũng là khi tân thần lực lan ra có thể khuếch tán khắp toàn bộ luyện chế thất. Người mới tu luyện chưa đầy một tháng, làm sao có thể có làm được điểm này? Hơn nữa khống chế tinh thần lực lại không giống nguyên lực, cực kỳ mờ ảo và gian nan. Cho dù có được cường độ mạnh, cũng chưa chắc khống chế như ý. Dược Đại Sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phảng phất lầu bầu nói. Luyện chế sơ lạc đan hoàn mỹ, cường độ tinh thần lực phải đạt tới trình độ có thể tràn ngập toàn bộ luyện chế thất sao? Lập tức, Lâm Tiêu há to miệng cười, điểm này hắn đã sớm trong ngày thứ 15 tu luyện làm được. Bất quá Lâm Tiêu lại không giải thích, dù sao tinh thần lực không giống nguyên lực, không có dụng cụ, không thể đơn giản tiến hành khảo thí. Hắn cũng không tính giấu giếm việc này. Giờ phút này thấy Dược Đại Sư nghĩ mãi không thông, hắn liền lập tức nín thở ngưng thần, khuếch tán tinh thần lực ra. Dược đại sư, người có thể khuếch tán tinh thần lực của ngươi ra, Lâm Tiêu lên tiếng nói. Giải thích thiên ngôn vạn ngữ đều không bằng để bọn hắn trực tiếp tận mắt nhìn thấy. Dược đại sư nghe vậy, vốn khẽ giật mình, bất quá rất nhanh, liền dựa theo lời Lâm Tiêu. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Lâm Tiêu đến tột cùng muốn làm cái gì. Dùng thực lực tam phẩm luyện dược sư của hắn thì tinh thần lực vừa khuếch tán lập tức bao trùm toàn bộ phạm vi kiến trúc tầng 1 của dược sư đường. Thậm chí ngay cả tình huống lầu trên lầu dưới đều hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Mà Ngô Tộ một bên cũng không kìm lòng được kéo dài tinh thần lực của mình ra, cảm giác bốn phía. Dược đại sư, hành lang bên phải luyện dược thất hiện giờ có một học đồ đang cầm hòm thuốc đi qua. Hành lang bên trái luyện dược thất một học đồ khác đang cúi đầu đọc tài liệu trên tay. Ở tầng 2, có một tiểu nữ học đồ đang tắm. Lâm Tiêu liên tiếp nói ra tình huống bên ngoài luyện dược thất. Nghe được lời nói của Lâm Tiêu là cảm giác tình huống bên ngoài, trong đôi mắt của Dược Đại Sư và Ngô Tộ xuất hiện vẻ ngốc trệ. Bọn hắn hiện giờ đều ở trong luyện dược thất, căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hơn nữa vì không cấy dày việc luyện chế của luyện dược sư, nên dược sư đường khi kiến tạo luyện dược thất đều sử dụng cách âm siêu cao để tránh bị quấy dày. Nhưng Lâm Tiêu lại có thể đơn giản nói ra tình huống bên ngoài, như vậy chỉ có một khả năng. Dược đại sư và Ngô Tộ ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Tiêu vẻ mặt vô tội, trong nội tâm không hẹn cùng nổi lên một ý niệm trong đầu. Đừng nói là Lâm Tiêu trong thời gian một tháng ngắn ngủi, vậy mà đạt tới 8 phần cường độ nhất phẩm tinh thần lực, hơn nữa có thể khống chế thông thuận dễ dàng. Hắn còn là người nữa sao? Dược đại sư mở mịt há to miệng, tuy rằng hắn đã sớm từ chỗ trừ vĩ thần tổng quản biết được, khi Lâm Tiêu vừa gia nhập võ điện thì cường độ tinh thần lực đạt tới 8 cách. Nhưng cách yêu cầu luyện chế xe lực đan hoàn mỹ vẫn còn chênh lệch nhất định. Càng quan trọng hơn là tinh thần lực cường đại cũng không có nghĩa là có thể khống chế dễ dàng. Lâm Tiêu vừa tu luyện tinh nguyên quyết chưa đầy một tháng, chẳng lẽ đã đạt tới mức có thể khống chế tinh thần lực để luyện chế ra xe lực đan hoàn mỹ rồi sao? Độ khó này thậm chí còn gian nan hơn so với tinh trưởng tinh thần lực của bản thân rất nhiều. Nhưng hiện giờ đan dược nằm ngay trước mắt Dược đại sư khiến cho bọn họ không thể không tin. Dược đại sư, sơ lực đan này của ta thoạt nhìn tựa hồ tốt hơn bình thường một chút, về mặt dược hiệu thì có khác gì với sơ lực đan không, hay là có lẽ còn kém nhiều? Lâm Tiêu vừa phút này đã hiểu rõ chỗ phi phàm của sơ lực đan mà mình luyện chế, hơn nữa trực giác của hắn cũng nói cho hắn biết, độ dung hợp dược tính và độ hoàn thành của những sơ lực đan này đều đạt đến mức hoàn mỹ, nhưng đối với công hiệu cụ thể hắn lại không quá rõ ràng. Không kém nhiều. Hai mắt Dược đại sư nhìn qua Lâm Tiêu chừng lớn, có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Thật lâu sau, hắn mới lắc đầu nói. Thật không biết là ngươi làm sao luyện ra được sơ lạc đan này. Bình thường sơ lạc đan như Ngô Tộ luyện chế thuộc về sơ lạc đan chất lượng tốt ở trên thị trường. Độ dung hợp dược tính và độ hoàn thành chừng 8 phần. Giá mỗi một hạt là chừng 50 lượng. Mà sơ lạc đan Lâm Nhu luyện chế ra độ dung hợp và dược tính hoàn thành chừng 6 thành. Giá mỗi hạt khoảng 40 lượng. Mà sơ lực đan người luyện chế ra, độ dung hợp dược tính và độ hoàn thành đều đạt đến 10 thành hoàn mỹ. Ở trên thị trường sơ lực đan như vậy, một hạt chừng 150 lượng. Nói cách khác, một hạt sơ lực đan của ngươi có thể đổi lấy 3 hạt do Ngô Tộ luyện chế. Một lò đan dược này của ngươi còn đáng giá hơn hắn gấp 3 lần là ít nhất. Cái này, Lâm Tiêu hiển nhiên cũng không ngờ rằng sơ lực đan của mình vậy mà đáng giá như vậy, có chút khó có thể tin. Dược đại sư, cái này cùng sơ lực đan... Hơn nữa công hiệu có lẽ cũng không hơn kém nhiều, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Lâm Tiêu trong nội tâm không hiểu. Dược đại sư ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Quả thực, sơ lạc đan của ngươi tuy rằng là 10 thành hoàn mỹ, nhưng dù sao chỉ là một hạt sơ lạc đan, không có khả năng biến thành đan dược khác. Về mặt công hiệu cao hơn do Ngô Tộ luyện chế chừng 1/3, nhưng giá trị của nó lại không chỉ dùng dược hiệu để xem xét. Bất luận một loại đan dược nào chỉ cần độ hoàn thành đan dược đạt tới trình trạng hoàn mỹ, giá cả sẽ tăng vọt, vượt xa giá trị bản thân nó. Đây là bởi vì đan dược có độ dung hợp dược tính đạt tới 10 thành, độ hoàn thành cao, khiến dược tính nội liễm dược hiệu có thể phát huy hoàn mỹ nhất. Sau khi phục dụng đan dược nó sẽ hoàn toàn dung hợp, không có một chút tạp chất nào. Mà đan dược bình thường sẽ không có được đặc tính như vậy, có thêm tác dụng phụ, dược hiệu lưu lại đối với nhân thể là vẫn có độ ảnh hưởng nhất định. Quan trọng hơn nữa chính là xác suất thành công cùng với độ hoàn thành tuy chỉ kém một phần, nhưng đối với người dùng mà nói lại là cách biệt một trời một vực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tất cả võ giả đều muốn mua được đan dược hoàn mỹ. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang, lập tức hiểu được đạo lý này. Thật giống như một khỏa nhất phẩm thối thể đan vậy. Thối thể đan bình thường nếu như có thể khiến một người luyện cốt đỉnh phong có được 6 thành xác suất đột phá đến luyện tủy kỳ, mà thối thể đan hoàn mỹ có thể khiến một người luyện cốt đỉnh phong có 8 phần xác suất đột phá lên luyện tủy kỳ. Giá trị tăng lên của nó cũng không chỉ 1-2 thành. Giá cả của hai thứ này kém nhau phải dùng đến bội số để tính toán, mà không thể nói như kiểu 1 cộng 1 bằng 2. Dù sao thì nuốt đan dược cũng có độ hạn chế nhất định. Một gã luyện cốt đỉnh phong nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một hạt thối thể đan để thử đột phá lên luyện tủy. Một khi thất bại thì lần thứ hai cũng sẽ không thành công. Trong quá trình này, thối thể đan bình thường có xác suất 6 thành, tỷ lệ thất bại khá lớn. Mà thối thể đan hoàn mỹ đạt tới 8 phần, trên cơ bản là chỉ cần phục dụng nhất định có thể đạt tới luyện tủy kỳ. Một cái xác suất thất bại lớn, sau khi thất bại lại không thể phục dụng, chẳng khác gì triệt để thất bại. Còn một cái cơ bản là nhất định có thể đột phá, dược hiệu hai thứ tuy rằng kém nhau một chút, nhưng hiệu quả đã hoàn toàn khác biệt. Lại càng không cần phải nói, bình thường sau khi dùng thối thể đan sẽ có tạp chất nhất định lưu lại trong người, tạo thành một ít tác dụng phụ không thể dự đoán. Mà dược hiệu thối thể đan hoàn mỹ thì lại có thể hấp thu hoàn toàn, căn bản không có lối lo về sau. Cũng giống như một bức cổ họa bảo tồn nguyên vẹn và cổ họa thiếu một góc, tuy rằng chỉ là một góc nhỏ nhưng giá trị cả hai đã không thể dùng đạo lý thường để tính toán. Lâm Tiêu, sơ lược đan hoàn mỹ này người luyện chế thế nào? Cẩn thận trầm ngâm hồi lâu, dược đại sư vẫn không rõ Lâm Tiêu làm sao luyện chế ra sơ lược đan hoàn mỹ, nên nhịn không được nghi hoặc hỏi. Cho dù thông qua biểu hiện tinh thần lực kia, Lâm Tiêu đã chứng minh hắn vô luận ở nguyên lực hay tinh thần lực đều đạt tới tiêu chuẩn để luyện chế sơ lược đan hoàn mỹ, nhưng luyện chế đan dược cũng không phải đạt tới tiêu chuẩn là có thể luyện chế được. Phải biết rằng coi như là tam phẩm luyện dược sư như hắn cũng chỉ có thể một lần luyện chế ra 17 khỏa sơ lược đan hoàn mỹ. Hơn nữa trên cơ bản là 2 lần mới thành công một lần, càng không cần phải nói Lâm Tiêu học đồ lần đầu luyện chế, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng xảy ra. Hôm nay như vậy mà đã xảy ra, chỉ có thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung. Lâm Tiêu cẩn thận suy nghĩ rồi nói ra cảm thụ của hắn vào lúc luyện đan. Dược đại sư sắc mặt ngày càng kinh hỉ và ngưng trọng, đặc biệt là khi hắn nghe nói khi Lâm Tiêu luyện chế, trong nội tâm sẽ thỉnh thoảng lóe lên linh quang và có trực giác xuất hiện, càng kích động đến nỗi hô hấp dồn dập, hai mắt lóe sáng. Nghe xong Lâm Tiêu giảng thuật, vẻ kích động trên mặt dược đại sư dù thế nào cũng không thể bình tĩnh được, hắn nhịn không được kích động nói. Thật sự là trời không phụ võ điện ta, vậy mà đưa tới đàn đạo thiên tài như vậy, cái này thực sự là con bà nó. Dược đại sư lắc đầu như thế nào cũng không cách nào hình dung sự kích động trong lòng, cả người thật giống như tả sáng tân xuân. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu hồi lâu, một bực nhìn khiến cho Lâm Tiêu toàn thân sợ hãi, rốt cuộc chậm rãi lên tiếng. Ta từng nghe nói qua, trong võ giả có loại người thiên phú đặc biệt, bất luận là học vào võ gì vào tay hắn đều có thể sử dụng dễ dàng, đơn giản có thể luyện tới cảnh giới cực cao, không cần phải khắc khổ tu luyện như người thường. Loại người này chúng ta xưng là võ học kỳ tài, mà trong luyện dược sư chúng ta cũng có kỳ tài như vậy. Loại người này trời sinh chính là vì dược mà sinh ra, có thể đơn giản phân biệt tốt xấu của linh dược, càng là vào lúc luyện chế đan dược có một loại cảm ứng trực giác theo bản năng, có thể nhẹ nhàng luyện chế ra đan dược mà người khác khó luyện chế, chúng ta gọi cái này là đan đạo kỳ tài. Chỉ tiếc là loại thiên tài này trăm ngàn năm khó gặp, ta trước kia chỉ nghe thấy trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc lại để ta gặp được một người. Thực sự đúng là trời không phụ ta. Dược đại sư toàn thân vô cùng kích động, hắn thân là thủ tịch luyện dược sư của Dược Sư Đường. Tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là khiến Dược Sư Đường võ điện trở thành đệ nhất tại Tân Vệ Thành. Nhưng ở dưới sự áp chế của đàn các, nguyện vọng này lại giống như trăng trong nước, hoa trong gương, cực kỳ mộng ảo, căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng hiện giờ trong lòng Dược đại sư, rốt cuộc lần đầu tiên sinh ra tin tưởng. Đã có một thiên tài có thể lần đầu đã luyện chế ra được sơ lược đan hoàn mỹ, tu luyện tinh nguyên quyết không đến một tháng, tinh thần lực cơ hồ đã đạt tới nhất phẩm. Ở mặt lực điều khiển cũng không kém hơn nhất phẩm luyện dược sư. Khiến cho Dược Sư Đường vượt qua đan các đã không còn là mộng tưởng nữa, mà hoàn toàn có khả năng thực hiện. Lâm Tiêu trong nội tâm đổ mồ hôi, tuy rằng hắn không biết mình vì sao lần đầu luyện chế đã luyện được đan dược hoàn mỹ, nhưng hắn tuyệt đối không phải là loại đan đạo kỳ tài gì đó, như lời của Dược Đại Sư đã nói. Ngược lại trong lòng Lâm Tiêu ẩn ẩn có cảm giác, năng lực này của mình hoàn toàn là vì bát quái lô trong cơ thể tắc quái. Tuy rằng đây chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, nhưng trong lòng Lâm Tiêu luôn ẩn ẩn có loại cảm giác này. Một bên Lâm Nhu tràn đầy kinh hỉ, mà Ngô Tổ cũng cực kỳ rung động. Lúc đầu hắn còn cảm thấy ghen ghét đối với đãi ngộ của Lâm Nhu và Lâm Tiêu, nhưng lúc này trong lòng hắn rốt cuộc không còn chút đố kỵ nào nữa, có chăng chỉ là sự hâm mộ và sùng kính. Cũng giống như đệ tử bình thường trong huấn luyện quán vậy, hắn có lẽ sẽ vì cảnh giới bằng hữu bên cạnh cao hơn mình mà âm thầm ghen ghét, nhưng đối với loại thiên tài vượt xa mình thì tuyệt đối không sinh ra nửa điểm ganh tị nào cả. Đây là vì đối phương hơn hắn quá nhiều, khiến hắn đời này kiếp này khó mà đuổi kịp. Cũng như một vị thần cao cao tại thượng, tự nhiên không cách nào sinh ra tâm tư đố kỵ vậy. Lâm Tiêu, nếu như người nguyện ý thì từ hôm nay trở đi, người mỗi ngày có thể đến luyện chế thất của ta để luyện chế. Chỉ cần ngươi muốn học thì ta đều dốc túi tương thụ. Hơn nữa miếng lệnh bài trên người của ngươi ta cũng không thu lại nữa. Có lệnh bài này rồi, ngươi có thể tùy thời tiến vào tất cả mọi chỗ của Dược Sư Đường, đọc mọi thứ ở trong tàng thư cát. Tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, có sự chỉ điểm của ta, chỉ cần vài tháng là ngươi có thể bước vào nhất phẩm luyện dược sư, không biết ý ngươi thế nào. Đại dược sư tuy rằng dùng thân phận thủ tịch luyện dược sư để nói chuyện với Lâm Tiêu, nhưng ngữ khí lại giống như một vị trưởng bối đối mặt với vãn bối thân thiết trong nhà, không có chút nghiêm khắc nào, có chăng chỉ là sự hiền lành. Tìm được một đệ tử thích hợp đối với luyện dược sư mà nói còn khó khăn hơn bất cứ thứ gì. Có một ít luyện dược sư thậm chí cuối cùng cả đời chưa hẳn đã tìm được chuyển nhân phù hợp. Vốn dược đại sư thấy thiên phú luyện chế của Lâm Nhu đã vốn giật mình, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy thiên phú luyện chế của Lâm Tiêu càng khiến hắn không cách nào kiềm chế được. Đến lúc hai huynh muội các ngươi đều do ta dạy bảo học tập, ta tin tưởng hai người các ngươi sớm muộn gì cũng trở thành luyện dược sư cao cấp nhất Tân Vệ Thành. Không, không chỉ Tân Vệ Thành, thậm chí là luyện dược sư cao cấp nhất của Hiên Giật Quận. Hai mắt của dược đại sư rạng rỡ tỏa sáng, hắn đối với tương lai của Lâm Tiêu và Lâm Nhu tràn đầy tin tưởng. Lâm Tiêu có chút suy tư, ở trong ánh mắt vô cùng chờ mong của dược đại sư, hắn cuối cùng bất đắc dĩ đắng chát lắc đầu. Dược đại sư, hảo ý của người ta tâm lĩnh, nhưng ta bây giờ vẫn không thể phí quá nhiều thời gian ở phương diện luyện dược được, cho nên chỉ có thể xin lỗi rồi. Còn gần 5 tháng chính là Tân Vệ Thành thiên tài đệ tử đại bỉ 3 năm một lần. Lâm Tiêu sở dĩ học tập luyện dược hoàn toàn là vì đánh bại Ô Hạo, phải hiểu được luyện dược sư, hiểu được phương pháp chiến đấu của bọn họ. Tuy rằng sau khi trải qua luyện chế lần này, Lâm Tiêu phát hiện mình đã triệt để thích luyện dược nhất đạo. Thế nhưng thời gian không đợi người, hắn hiện giờ còn không cách nào hao phí nhiều thời gian ở trên phương diện luyện dược. Còn có 5 tháng hắn phải gia tăng thực lực võ đạo đến tình trạng vượt qua thiên tuổi trẻ tuổi, Tân Vệ Thành. Đây là một quá trình vô cùng gian nan, nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại tràn đầy tin tưởng. Không có lực lượng thì tất cả chỉ là hư ảo. Lâm Tiêu hiện giờ càng dồn tinh thần lực vào trùng kích đỉnh phong võ đạo, đương nhiên luyện dược chi đạo hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá chuyện có thông thả và cấp bách phần ra nặng nhẹ, cái này hắn cũng không có cách nào. Trong phòng, hào khí thoáng cái trở nên ngưng trệ. Biểu lộ của dược đại sư ngẩn ngơ, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu vậy mà trả lời như vậy. Mà Ngô Tổ càng chừng lớn hai mắt, hắn đây là lần đầu nhìn thấy có người sẽ cự tuyệt lời mời của dược đại sư. Ánh mắt lập lẻ hai cái, dược đại sư cuối cùng thở dài. Lâm Tiêu, nếu người đã nói vậy rồi thì ta cũng không bắt buộc người nữa. Bất quá đại môn của ta vĩnh viễn mở ra với ngươi, chỉ cần chừng nào ngươi muốn luyện dược đều có thể tới, có vấn đề gì cũng có thể tùy thời hỏi ta. Ta vẫn rất coi trọng tương lai của ngươi ở trên luyện dược nhất đạo. Tin tưởng ta đi, chỉ cần ngươi khổ tâm nghiên cứu, một ngày nào đó sẽ trở thành luyện dược đại sư còn vượt xa cả ta. Dược đại sư khổ tâm khuyên bảo hai câu, hắn là thật tâm hy vọng Lâm Tiêu có thể phát triển trên con đường luyện dược, nhưng hắn cũng không cách nào cưỡng ép để thay đổi ý chí của Lâm Tiêu. Vậy ngươi thì sao? Dược đại sư chuyển ánh mắt về phía Lâm Nhu. Lâm Nhu nhìn sang Lâm Tiêu, chỉ thấy nhị ca gật đầu, liền mừng rỡ cùng kính nói với dược đại sư. Đệ tử nguyện ý trở thành dược đồ của đại sư. Tốt! Cho dù không lôi kéo được Lâm Tiêu, nhưng đối với Lâm Nhu trong lòng dược đại sư vẫn vô cùng ưa thích. Tuy rằng biểu hiện của Lâm Nhu hiện giờ không thể xuất sắc như Lâm Tiêu, nhưng Lâm Nhu dù sao mới chỉ có 13 tuổi, hơn nữa thực lực cũng chỉ là luyện tủy đỉnh phong. Trái lại, Lâm Tiêu đã là một nhị chuyển chân võ giả. Tuy rằng Lâm Nhu lần đầu luyện chế sơ lạc đan không sánh được Lâm Tiêu, nhưng đó là vì Lâm Nhu thực lực không đủ, lại không có tu luyện tinh nguyên quyết. Chứ nếu thật luận về thiên phú luyện dược, Lâm Nhu cho dù kém Lâm Tiêu, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Trước khi Lâm Nhu tuy rằng có thể ở võ điện dược sư đường học tập, nhưng hoàn toàn là vì Chử Vĩ Thần đỡ lời, nàng mới chỉ là luyện tủy kỳ còn không cách nào chính thức trở thành thành viên võ điện. Nhưng hiện giờ, sau khi trở thành luyện dược học đồ của dược đại sư, Lâm Nhu mới được coi là chính thức gia nhập. Sau khi làm xong thủ tục, Lâm Nhu cũng đã trở thành đệ tử Võ Điện Dược Sư Đường. Lâm gia này thực sự là một nhà ba thiên tài. Nhìn có bóng lưng của Lâm Tiêu và Lâm Nhu rời đi, Dược Đại Sư không nhịn được cảm khái vạn phần. Ba đứa con của Lâm gia, Lâm Hiên, Lâm Tiêu và Lâm Nhu, mỗi người đều là loại kinh tài tuyệt diễm. Lâm Hiên chính là đệ nhất thiên tài Tân Vệ Thành năm đó, mà Lâm Tiêu hôm nay mới 14-15 tuổi đã là nhị chuyển chân võ giả. Về phần Lâm Nhu, thiên phú ở luyện dược nhất đạo lại càng kinh thế hãi tục, khiến Dược Đại Sư quả thực cảm thấy có chút khó thể tin. Thiên tài chẳng những chú ý ở kỳ ngộ bồi dưỡng mà cũng có quan hệ nhất định đến huyết mạch nữa. Thế nhưng cha mẹ Lâm gia lại không phải cường giả võ đạo gì, cũng không phải người có quyền cao chức trọng, tổ tiên cũng không nghe qua có danh tiếng hiển hách gì. Nhưng ba người con, ai nấy đều rất kinh người, quả thực khiến người ta phải giật mình. Bất quá nếu để cho Lâm Tiêu và Lâm Nhu biết rõ chuyện của đại ca Lâm Hiền bọn hắn năm đó, vậy thì hai bọn hắn đối với Võ Điện chỉ sợ là... Bỗng nhiên, Dược Đại Sư nghĩ đến Lâm Hiên, trong ánh mắt bỗng dưng lộ ra một tia sầu lo, không khỏi thở dài một hơi. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu một bên tu luyện các loại võ đạo công pháp như ngưng nguyên công, một bên thì lại tu luyện tinh nguyên quyết để tăng lên tinh thần lực, càng mỗi ngày ở Dược Sư Đường học tập luyện dược. Ngắn ngủi hơn nửa tháng, Lâm Tiêu đã học xong luyện chế tất cả đan dược bình thường, đạt tới cảnh giới hoàn mỹ, khiến Dược Đại Sư liên tục sợ hãi thán phục. Thông qua luyện chế đan dược bình thường, Lâm Liêu nhất nhanh đã tụ tập được một số tài phú và một ít điểm cống hiến. Lợi dụng tài phú và điểm cống hiến này, hắn lại đi đổi lấy một ít nhất giai linh dược, bắt đầu thử luyện chế nhất phẩm đan dược. Lâm Tiêu ngay từ đầu luyện chế chỉ là nhất phẩm nguyên khí đan bình thường nhất. Chỉ tiếc hắn liên tiếp luyện chế mấy lần cuối cùng đều không thành công, chỉ để lại một đống tạp chất không có tác dụng. Ở dưới sự chỉ điểm của Dược Đại Sư, Lâm Tiêu mới biết được, võ giả trước khi chưa tu luyện thành tinh nguyên quyết tinh thần lực tăng đến nhất phẩm thì căn bản không cách nào chế ra nhất phẩm đan dược. Nếu như ví luyện chế đan dược là một thùng nước, vậy thì tinh thần lực, nguyên lực, kinh nghiệm, thiên phú chính là từng ván gỗ đóng thành cái thùng gỗ đó. Quyết định ở trong thùng gỗ đựng được bao nhiêu nước cũng không phải là tấm dài nhất mà tấm gỗ ngắn nhất. Trước khi tinh thần lực của Lâm Tiêu chưa đạt tới nhất phẩm, thì dù thiên phú của hắn ở luyện dược có cao bao nhiêu, cũng không thể vượt cấp luyện dược, nó không giống với võ đạo. Mà Lâm Nhu, dưới sự chỉ điểm của Dược Đại Sư thì cũng phát triển cực nhanh, trong nửa tháng ngắn ngủi đã nắm giữ luyện chế rất nhiều đan dược bình thường. So với Lâm Tiêu, Lâm Nhu luyện chế càng thêm khó, nàng không cách nào lợi dụng nguyên lực và tinh thần lực, chỉ có thể lợi dụng lý giải của bản thân đối với đạo luyện dược để tiến hành luyện chế, nên độ khó càng lớn hơn. Một tháng lại lần nữa trôi qua, trong nháy mắt đã đến tháng 3. Sáng sớm sương mù mờ mịt, ánh mặt trời thiêu đốt mang một tia ôn hòa. Hôm nay đã là tháng 3, tuy rằng thời tiết vẫn còn hơi lạnh nhưng đã không còn vẻ giá lạnh của ngày đông. Trong Lâm gia đình viện, Lâm Tiêu lộ ra nửa thân trên, toàn thân cơ bắp hiện lên những đường cong căng cứng. Màu da vàng óng ánh, cơ bắp toàn thân bền chắc như sắt thép, tràn đầy mỹ cảm lực lượng. Hắn đang khoanh chân cố định, hai tay nắm giữ ngũ tâm triều thiên, khí tức lâu dài. Theo hô hấp của Lâm Tiêu, một đạo khí lãng màu trắng thật dài trong miệng bắn ra, quang mang màu vàng trên người theo hô hấp lần lượt càng thêm nồng đậm, cả người giống như phủ thêm một tầng áo cà sa. Loại đường vân kết cấu chặt chẽ này mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng kiên cường, đao thương bất nhập. Đây chính là hiệu quả sau khi Kim Ngọc Quyết tu luyện đến tầng thứ tư, vô tượng kim thân. Một khi luyện thành, toàn thân cơ bắp giống như sắt thép hoàng kim, lực phòng ngự tăng lớn, đao kiếm bình thường chặt lên căn bản lông tóc không tổn hao gì. Hô, Lâm Tiêu đột nhiên thở phào một hơi, hai con người đóng chặt bỗng nhiên mở ra, khí lãng màu trắng phun ra nuốt vào trong giây lát bắn ra như mũi tên nhọn bay ra 7-8 trượng rồi mới chậm rãi biến mất. Phanh, Lâm Tiêu vốn ngồi khoanh chân dưới đất mạnh mẽ nhảy lên bắt đầu diễn luyện quyền trong đình viện. Hắn trước hết diễn luyện chính là mãnh hổ quyền pháp trụ cột. Nó vốn là công pháp trụ cột, là đệ tử của huấn luyện quán phải học. Nhưng vào tay Lâm Tiêu lại uy vũ sinh phong, từng chiêu thức thi triển khí lưu bạo cuốn cuồng phong gào thét giống như sét đánh trời quang. Một bộ mãnh hổ quyền pháp thi triển hoàn tất, Lâm Tiêu hơi thở không gấp, mặt không đỏ, thân hình phiêu hốt bất định trong đình viện, chuyển rời như quỷ mị, đồng thời một cỗ khí tức bá đạo không hiểu từ người hắn không ngừng tán giật ra. Đúng là nhân cấp cao dài võ kỹ cực đạo uy thiên quyền và vô ảnh phiêu hồng quyết. Bát diện uy phong lẫm lẫm. Lâm Tiêu vận chuyển ngưng nguyên công trong cơ thể, nguyên lực kinh người trong cơ thể hắn như sông dài lao nhanh, khí phách không hiểu lưu chuyển quanh thân. Cẩn thận quan sát, Lâm Tiêu trong khi thi triển hai mắt như điện, uy nghiêm bá đạo, không giận mà uy. Nếu có người tới giao chiến thì căn bản không cần ra tay, chỉ riêng cỗ khí thế này thôi cũng đã đủ người ta mất đi lòng chống cự. Mà thân hình của hắn càng giống như quỷ mị không ngừng chớp động trong đình viện, phảng phất một hồi gió mát khiến người ta hoàn toàn không bắt được hình tung. Theo vận chuyển ngưng nguyên công và thi triển cực đạo uy thiên quyền, khí thế trên người Lâm Tiêu càng ngày càng thịnh. Hắn hét lớn một tiếng, diễu võ dương oai. Lâm Tiêu hai mắt trợn lên, nắm tay phải như lôi đỉnh đột nhiên đánh ra. Lập tức đánh lên một cái bàn đá cao cỡ nửa người ở một góc hẻo lánh. Oanh! Trong tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ bàn đá cẩm thạch dưới một quyền này của Lâm Tiêu ầm ầm vỡ nát. Một cỗ nguyên lực bá đạo đến đăng phong tạo cực phun ra, bao trùm lấy vô số khối đá cẩm thạch nát vụn kia. Hô! Một trận gió thổi qua, khối đá cẩm thạch nát vụn đầy trời vậy mà vô thanh vô tức, hóa thành bột mịn bị thổi đi. Một quyền qua đi, Lâm Tiêu không dừng lại, trong đôi mắt hào quang càng thịnh, thân hình mạnh mẽ nhảy lên vào góc tường, cầm lên chiến đao màu đen đặt ở đằng đó, rồi sau đó lướt đến chỗ cái ghế ở trước bàn đá, hai chân liên tục đong đưa, lập tức đá cả bốn cái ghế bay lên không trung. Nghinh phong nhất đao chạm, tà nguyệt chạm, bán nguyệt chạm, nghinh phong nhất đao. Theo tiếng hét to của Lâm Tiêu, một đạo đao mang như thất luyện thiểm điện xẹt qua bốn cái ghế đá. Bốn cái ghế đá kia ở giữa không trung ngay ngắn nứt thành tám khối, rồi sau đó lại là một ánh đao hình bán nguyệt có diện tích lớn hơn xẹt qua ghế đá đã vỡ thành tám khối kia. Đao mang lóe sáng đan vào, lập tức cắt tám khối ghế đá thành vô số khối vụn, nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Đao mang hình bán nguyệt sau khi hiện lên, trong hư không trống rỗng lại xuất hiện vô số đao mang sắc bén. Những đao mang này rậm rạp chẳng chịt giống như châu chấu phô thiên cái địa, hoàn toàn bao phủ lấy những khối vụn kia. Bồng bồng, bồng bồng, vô số đao mang lóng lánh, mỗi một đạo đều hẹp dài sắc bén, vô cùng lăng lệ ác liệt, như thiểm điện, phốc phốc, chạm chém lên đám đá vụn. Ngay trước khi đá vụn rơi xuống đất đã lập tức chạm bạo, hóa thành một đống nát bấy. Nghênh phong nhất đao chạm thi triển hoàn tất, Lâm Tiêu thủ đao đứng thẳng, trong miệng có chút thở dốc, nhưng trong mắt lại vô cùng sáng ngời. Trong khoảng thời gian này, ta khổ luyện võ học, phục dụng đại lượng đan dược, rốt cuộc tăng thực lực lên nhị chuyển trung kỳ. Hơn nữa còn tu luyện Kim Ngọc Quyết tầng thứ tư vô thượng kim thân, cực đạo uy thiên quyền tuy luyện đến đạm đệ tam thức rõ võ dương oai. Luyện nghinh phong nhất đao chạm đến chiêu cuối cùng. Đáng tiếc chiêu cuối cùng nghinh phong nhất đao chạm quá mức huyền diệu. Hôm nay tuy rằng có thể thi triển nhưng lại chưa thể làm cho đao như gió mát, không vô bất nhập. Nhìn qua đỉnh viện mất trật tự trước mặt, trong nội tâm Lâm Tiêu trung quỳ có chút cảm xúc. Từ khi định ra ước hẹn nửa năm với Ô Hạo, Lâm Tiêu đã khổ luyện không biết ngày đêm. Hơn nữa, hắn còn dùng hết đan dược lấy được từ chỗ Phong Tuyệt tiểu đội và Thiên Trùy tiểu đội năm đó mới đạt được tình trạng như lúc này. Bất quá tuy rằng trong thời gian này thực lực của ta tăng lên không ít, nhưng khoảng cách với Ô Hạo vẫn còn chênh lệch nhất định. Lâm Tiêu chau mày, cho dù thực lực tăng nhiều nhưng hắn cũng không vì vậy mà choáng váng đầu óc. Ô Hạo chính là đệ tử thiên tài của Đan Các, năm trước đã đạt đến Chân Võ Giả tam chuyển, mà hắn hiện giờ tuy rằng thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cấp bậc vẫn chỉ là nhị chuyển trung kỳ, cách tam chuyển vẫn còn khoảng cách nhất định, ở cảnh giới cả hai thì cũng có sự chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa, sau khi tu luyện Tinh Nguyên Quyết, Lâm Tiêu càng thêm hiểu rõ sự đáng sợ của luyện dược sư. Đừng thấy luyện dược sư tựa hồ không có chỗ nào đặc biệt cường đại, nhưng tinh thần lực cường đại ở trong chiến đấu có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ chung quanh, điều đựng nguyên lực trong cơ thể càng thêm như ý, chấn phúc đối với thực lực võ giả bình thường không thể tưởng tượng. Bây giờ cách thiên tài đệ tử đại bỉ Tân Vệ Thành còn 4 tháng, ta lại tiếp tục khổ luyện thì cũng không có bao nhiêu hiệu quả, cũng đến lúc phải đi võ điện để tiếp nhận nhiệm vụ. Lâm Tiêu trong nội tâm hạ quyết tâm, thân hình hắn một hồi mơ hồ, vô ảnh vô hồng quyết thi triển, rời khỏi gia môn tiến về phía võ điện. Trong nhiệm vụ đại điện của võ điện khí thế rộng rãi, giờ phút này tụ tập mấy trăm đệ tử, hối hả. Đầu người di động, thanh âm nghị luận không ngừng vang lên bên tai. Hôm nay là ngày đầu tháng 3, ngày đầu tiên mỗi tháng đều là lúc võ điện sửa sang lại nhiệm vụ bảng và một lần nữa tuyên bố, cũng là ngày mà các đệ tử muốn tìm nhiệm vụ rất chờ mong. Bước vào đại điện, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, trong đại điện tụ tập mấy trăm tên đệ tử. Vốn là võ điện rất rộng rãi, toàn bộ đại điện tổng cộng phân 4 phía, phân ra làm hắc hồng 3 loại ngọc bích, hắc hồng bạch 3 loại ngọc bích, ở trên mỗi khối ngọc bích đều viết đầy những nhiệm vụ truy nã. Những nhiệm vụ này đại đa số đều đến từ các thương gia của thành Tân Vệ, được phân phát đến các thế lực lớn ở Tân Vệ Thành. Chỉ cần có đệ tử nhìn chúng là có thể tiếp nhận. Ngoài ra bản thân Võ Điện cũng sẽ ban bố một ít nhiệm vụ cho các đệ tử ở cấp độ bất đồng để bọn họ đổi lấy điểm cống hiến. Lâm Tiêu, người cũng tới sao? Vương Võ và Phí Thần Chữ từ bên ngoài đại điện đi vào, vừa vặn nhìn thấy Lâm Tiêu không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Hai tháng này, Lâm Tiêu ở Dược Sư Đường học tập về luyện dược chi đạo, xuất quỷ nhập thần. Bình thường hắn không có nhà, bởi vậy số lần gặp mặt Vương Võ và Phí Thần Chữ không nhiều. Gần đây tu luyện hai tháng, cảm giác trong thời gian ngắn tiếp tục khổ luyện cũng sẽ không có hiệu quả, cho nên mới đi Võ Điện nhậm nhiệm vụ một chút. Vương Võ cười nói, ha ha, vậy thì tốt, vừa vặn ta cũng muốn nhận nhiệm vụ, không bằng chúng ta cùng xem thử có cái nào tốt không? Phí Thần Chữ cũng gật đầu. Nếu có nhiệm vụ gì cần đoàn đội hợp tác, chúng ta vừa vặn có thể cùng nhau tham gia. Trước tiên xem nhiệm vụ đã. Lâm Tiêu vốn là muốn một mình tiếp nhận nhiệm vụ, hắn có được toàn địa giáp phân thân, ở giã ngoại tính nguy hiểm không cao. Hơn nữa một người nhận nhiệm vụ mới có thể dễ dàng rèn luyện bản thân. Bất quá Vương Võ bọn hắn đã nói vậy rồi, thì có lẽ phối hợp một chút cũng tốt. Ngươi là lần đầu đến đây phải không? Đi, ta giới thiệu cho ngươi nhiệm vụ ở đây một chút. Vương Võ và Phí Thần Chữ mang theo Lâm Tiêu đi hướng bên trong nhiệm vụ đại điện, vừa nói. Sự khác nhau của nhiệm vụ trong Võ Điện chúng ta. Ta muốn nghĩ người rất rõ, tổng cộng phân làm hai loại. Một loại là nhiệm vụ tiền thời do các thương gia, gia tộc thế lực lớn tại Tân Vệ Thành tuyên bố. Ví dụ như hộ tống thương đội nào đó đi hiền giật quận, hay một gia tộc nào đó cần linh dược hy hữu, hoặc là hộ vệ đệ tử gia tộc nào đó tiến vào sơn giã lịch lãm rèn luyện bị chết. Những nhiệm vụ này Võ Điện sẽ căn cứ độ khó cấp cho đệ tử, đặc biệt trả thù lao đều là dùng ngân liện, hoàng đế kim để giao dịch. Đương nhiên cũng có một số nhỏ những thế lực sẽ dùng nguyên khí đan và đồ vật gì đó để làm thù lao, có thể nói là thiên kỳ bách quái đủ loại. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ không thể đạt được điểm cống hiến của Võ Điện, còn có một loại là nhiệm vụ do chính Võ Điện tuyên bố, phần lớn đều là một ít nhiệm vụ săn giết yêu thú, tìm kiếm linh dược. Đặc điểm rõ rệt nhất của những nhiệm vụ loại này chính là trả thù lao, cũng có thể dùng điểm cống hiến để trả. Đương nhiên, nếu như ngươi cần thì cũng có thể đổi thành ngân lượng. Lâm Tiêu gật đầu, đối với phân chia hai loại nhiệm vụ này trong lòng hắn cũng rõ ràng. Đây chỉ là sự khác nhau giữa các loại nhiệm vụ, ngoài ra Võ Điện căn cứ độ khó nhiệm vụ khác nhau cũng có phân chia rõ ràng. Ngươi xem, trong nhiệm vụ đại điện có ba khối ngọc bích, trong đó ngọc bích màu đen là sau khi đạt tới hóa phàm cảnh, trở thành chân truyền đệ tử mới có thể tiếp nhận, bởi vì độ khó cực cao, đệ tử bình thường tiếp nhận căn bản là đi chịu chết. Võ Điện vì an toàn của đệ tử cho nên cố ý bỏ thêm hạn chế. Mà ngọc bích màu đỏ và màu trắng đối với thực lực cũng không có hạn chế gì. Bất quá trên ngọc bích màu đỏ bình thường đều là nhiệm vụ có yêu cầu, tỉ như thương hộ nào đó cần hộ vệ đến hiền giật quận hoặc là các vệ thành chung quanh. Thương đội chỉ cần 40 hộ vệ. Ngươi chỉ cần báo danh tự lên, chờ đợi thương hội sàng chọn chúng ngươi thì ngươi sẽ nhận được thông báo. Về phần ngọc bích màu trắng thì không có yêu cầu gì, nhiệm vụ tương đối hời hợt, ai cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa không hạn chế số lượng nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần nguyện ý thì lấy tất cả cũng không thành vấn đề. Ví dụ như săn giết địa đệ yêu tử, mỗi con được 2 điểm cống hiến ai cũng có thể nhận. Đến lúc đó chỉ cần mang răng nanh của địa đệ yêu tử về giao cho Võ Điện là được. Kỳ thật, có một ít nhiệm vụ ngươi cho dù không nhận cũng không sao, đến lúc đó ngươi chỉ cần trực tiếp mang đồ vật về, chỉ cần nhiệm vụ vẫn còn thì Võ Điện cũng sẽ thừa nhận. Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu, thì ra là thế. Còn có căn cứ theo độ khó bất đồng, nhiệm vụ phân thành ngũ tinh, giống với đẳng cấp của yêu thú, thấp nhất chính là nhất tinh nhiệm vụ, thích hợp nhất cho chân võ giả đi làm. Hơn nữa, nhị tinh nhiệm vụ thích hợp cho nhị chuyển chân võ giả. Hướng lên trên nữa là tam tinh nhiệm vụ thích hợp cho tam chuyển. Ba loại nhiệm vụ này chẳng những phân ra độ khó mà ai cũng có thể nhận. Ví dụ như là nhất chuyển chân võ giả tiếp nhận tam tinh nhiệm vụ, Võ Điện cũng sẽ không quản. Nhưng lên nữa thì không được. Tứ tinh nhiệm vụ và ngũ tinh nhiệm vụ đều ở trên ngọc bích màu đen. Ngoại trừ đệ tử chân truyền và chấp sự Võ Điện thì đệ bình thường không thể tiếp nhận. Khi nghe Vương Võ giảng thuật, Lâm Tiêu cũng đang đánh giá trong đại điện. Chiếc ngọc bích màu đỏ và màu trắng đều là đầu người, không thấy được gì. Nhưng chiếc thạch bích màu đen lại không có bao nhiêu đệ tử, chỉ có vài chục người. Trong đó còn không thiếu đệ tử xem náo nhiệt. Đại đa số khí tức trên thân đều không bình thường, hiển nhiên bọn họ có thực lực siêu quần. Đi, chúng ta đi xem nhiệm vụ đi. Lâm Tiêu, nếu như ngươi thấy nhiệm vụ đoàn đội nào đó phù hợp thì có thể tới tìm chúng ta. Vương Võ và Phí Thần Chữ cười nói, gần đây hai người bọn họ thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ đã khá là ăn ý. Không thành vấn đề, để ta đi xem thử. Lâm Tiêu mỉm cười rồi sau đó trực tiếp đi tới Ngọc Bích màu trắng. Vương Võ và Phí Thần Chữ cũng là từng người đi tìm kiếm nhiệm vụ của mình. Ở phần của ngày hôm nay, đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.